Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, tuyệt mệnh chém giết. Quốc sư chung quanh thủ hạ muốn tiến lên ngăn cản, nhưng thần tuệ quốc sư lại là đưa tay ngăn trở bọn hắn. Tiến lên một bước, chắp tay trước ngực thi lễ một cái, chậm rãi một trường vỗ hướng Phiền Nhất Ông. Hắn một trường này vô thanh vô tức, không một tia khói lửa. Nhưng xông lên Phiền Nhất Ông lại là đột nhiên toàn thân chấn động. Ngực xuất hiện một cái cự đại thủ trưởng ấn, như đặt tại đậu hũ trên hãm nhập thể nội. Thần tuệ quốc sư chậm rãi thu tay lại. Phiền Nhất Ông đã không một tia sinh mệnh khí tức, như một pho tượng đứng ở tại chỗ. Thấy cảnh này, Diệp Thần nhịn không được nuốt xuống trong miệng nước bọt. Thần tuệ quốc sư tu vi vượt qua hắn dự liệu lợi hại. Cái này một thân nội lực sợ không phải có mấy trăm năm. Đoán chừng so với hắn trên cái thế giới cuối cùng tích lũy còn nhiều hơn. Hơn nữa còn là tiên thiên nội lực. Bất quá có một chút ngược lại là có thể khẳng định. Thần tuệ quốc sư cũng không có tu luyện cương mãnh long tượng bàn nhược thần công. Không phải một trường này tuyệt đối có thể đem Phiền Nhất Ông đánh chia năm xẻ bầy. Mà không phải giống như vậy lặng yên không một tiếng động. Phiền Nhất Ông vừa chết, đòi nợ quỷ cũng là bị vượt qua đám người ra khác hai tên phiên tăng vây công một sẻng gọt rơi đầu. Chỉ còn Diệp Thần một người, nhìn xem bốn phía lít nha lít nhít địch nhân. Diệp Thần sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng một giây sau lại sinh lên một cỗ hào khí. Chết cũng không sợ, cũng không phải không chết qua. Nhưng trước khi chết kéo một ít đệm lưng, nhiều tích lũy một chút tiềm năng điểm đợi đến hạ cái thế giới sử dụng. Chưa xuất sư đã chết, quá đáng tiếc. Trong lòng của hắn thầm than, ngẩng đầu quét bốn phía một vòng, hét lớn một tiếng, như một đầu cuồng nộ tê giác hướng phương bắc phóng đi. Phía kia không có cao thủ, chỉ có vây khốn nguyên quân. Giết hắn, kia nguyên quân tướng quân mặt không biểu tình hạ lệnh. Trong nháy mắt, bốn phía đại lượng cung tiễn thủ kéo cung cài tên. Hàng trăm hàng ngàn mũi tên rót thành một cỗ màu đen mũi tên hình thành cự xà cắn về phía Diệp Thần. Một ngụm đem hắn nuốt hết, cự xà băng tán. Lộ ra tay nằm ngang ở trước mặt không hư hao chút nào Diệp Thần. Như một viên ra khỏi nòng đạn pháo đâm vào phía trước nhất dựng thẳng thuẫn một loạt nguyên binh. Trên thân, bị đụng trúng hai tên nguyên binh tại chỗ bị đụng bay. Giữa không trung liền đã tử vong, đồng thời đem sau lưng một mảnh nguyên binh toàn bộ đụng ngã. Xông vào trong đám người, không nhìn từ bốn phía đâm tới trường thương. Hai tay liên tục đánh ra, lực lượng kinh khủng đem nguyên binh trên người hộ giáp đánh chia năm xẻ bầy. Xương cốt đứt gãy âm thanh vang lên không ngừng. Bất luận là ai, chỉ cần bị hắn đánh trúng thân thể, nhất định tại chỗ tử vong. Hắn tựa như là một cỗ xe tăng xông vào trong đám người. Mạnh mẽ đâm tới vừa đi vừa về nghiền ép, trầm muộn tiếng va đập, xương cốt đứt gãy âm thanh. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết hỗn hòa vào nhau. Từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy một vòng xoáy khổng lồ. Chỗ hắn tại vòng xoáy trung ương, bốn phía là vây quanh hắn một tầng lại một tầng binh sĩ. Ở phía xa Thiên Đồng Bảo Cổng, thần tuệ quốc sư quay đầu nhìn trong chiến trường kia đại sát đặc sát không ai cản nổi thân ảnh một. Chút, nói với Lý Lão Đại, ngươi đi. Đem hắn bắt sống tới, Lý Gia Lãn đại lý thừa nghiệp lúc này đã bày ngay ngắn tâm tính. Cung kính gật đầu, quốc sư trước hết mời hơi nghỉ ngơi, thuộc hạ đi một chút sẽ trở lại. Thần tuệ quốc sư nhẹ gật đầu, quay người tiến vào bảo bên trong. Lý thừa nghiệp xoay đầu lại, vừa trên là Hoè Sơn song hung lão đại Mộc Thanh Nhân. Chờ thần tuệ quốc sư đi xa hắn hỏi. Quốc sư là coi trọng tiểu tử này, nghĩ mời chào tới. Lý Thừa Nghiệp nhìn Mộc Thanh Nhân một chút, trên mặt hiện lên một tia không hiểu ý cười. Nói, thế sự thật sự là vô thường. Một giờ trước chúng ta còn tại sinh tử giết chóc, sau một tiếng lại là cộng sự tại quốc sư tọa hạ. Mộc Thanh Nhân trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, chắp tay nói, tất nhiên chúng ta về sau muốn cùng một chỗ cộng sự. Trước kia ân oán một bút xóa bỏ, như thế nào? Nhưng, Lý Thừa Nghiệp vì nói một chữ, nhìn về phía Diệp Thần phương hướng, tán thán nói, khó trách quốc sư không đành lòng giết hắn. Tiểu tử này long tượng bàn nhược thần công sợ không phải có 6-7 tầng hỏa hầu. Coi như trước quốc sư Kim Luân Pháp Vương tại cái tuổi này cũng không gì hơn cái này. Như có thể thu phục, tương lai lại là một viên tuyệt thế mãnh tướng. Lúc này Diệp Thần còn là sinh long hoạt hổ. Ngoại môn hoành luyện công phu liền là như thế không giảng đạo lý. Chỉ cần công kích không cách nào đánh phá phòng ngự, liền sẽ không nhận một điểm thương tổn. Lấy hắn tầng thứ 7 long tượng bàn nhược công thêm đồng bì công cùng thiết xa y phối hợp. Không có cao thủ xuất thủ tình huống dưới muốn giết chết hắn, chỉ có thể dựa vào nhân mạng đến đống chậm rãi mài chết. Lý Thừa Nghiệp cùng một đám vừa đầu hàng chuẩn bị lập công Lục Lâm nhân sĩ đi hướng vòng chiến. Chung quanh nguyên binh cho hắn nhường ra một con đường. Diệp Thần lập tức cảm giác được, quay đầu nhìn thấy đi ở trước nhất Lý Thừa Nghiệp, biến sắc. Lý Thừa Nghiệp chắp tay sau lưng ở phía sau, một mặt mỉm cười đối Diệp Thần dụ dỗ nói, quốc sư coi trọng ngươi thiên phú, ngươi như nguyện ý đầu hàng, chẳng những có thể nhận quốc sư tự mình chỉ điểm võ công, còn có hưởng không hết vinh hoa phú quý, cùng cao thượng địa vị cùng quyền lực, tài phú mỹ nhân cái gì cần có đều có. Hán gian, chó săn, trả lời hắn là một cỗ ẩn chứa cường đại kinh lực nước bọt bay tới. Lý Thừa Nghiệp quay đầu đi tránh thoát, trên mặt hiển hiện một tia vẻ giận dữ, lạnh hừ một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đột nhiên phóng người lên, như diều hâu săn mồi từ trên trời giáng xuống, một trường vỗ hướng trong đám người, Diệp Thần đã sớm chuẩn bị. Tay phải năm ngón tay trục khép lại bóp thành cát to bằng cái bát nắm đấm. Nênh trời mà lên đột nhiên nện xuống. Như sấm rền ở bên tai nổ tung. Một vòng khí lãng từ quyền trưởng chỗ đẩy ra. Lý Thừa Nghiệp tay áo nâng lên ống tay áo xé rách. Diệp Thần trên cánh tay cứng lại máu xác hóa thành vô số mảnh vỡ như bom nổ tung đồng dạng hướng. Bốn phía bay tứ tung. Khí kình xuôi theo cổ tay đến khuỷu tay lại đến đầu vai. Cuối cùng đến nửa bên lồng ngực máu xác từ trên người hắn chục tầng vỡ nát tách rời. Lộ ra che kín đỏ văn làn da cùng từng cục cơ bắp. Diệp Thần cổ họng ngòn ngọt. Một cỗ máu tươi vọt tới cổ họng. Kém chút phun tới. Tầng thứ 7 long tượng bàn nhược công còn chưa đủ. Nhìn đến ít nhất tầng thứ 8 mới miễn cưỡng sờ đến tiên thiên bên cạnh. Lúc này, hắn không có kinh hoàng, ngược lại trong lòng dâng lên như thế cái suy nghĩ, cười thảm ngẩng đầu, không để ý nửa người bị chấn tê dại, hai tay cùng lúc bóp, toàn thân xương cốt kéo kẹt rung động, gân xanh nhô lên, song quyền ném ra, nhưng Lý Thừa Nghiệp chỉ là phất ống tay áo một cái. Một cỗ mênh mông khí kình đưa ngang trước người, theo hai tiếng bạo hưởng khí kình bị đánh nổ, nhưng hắn hai quyền đã mất dư lực tiến lên. Phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh, hắn không cái gì phòng ngự ý nghĩ, cầm bốc lên nắm đấm chỉ biết là điên cuồng tiến công. Nhưng đều bị Lý Thừa Nghiệp tùy tiện ngăn lại, chờ hắn một hơi ném ra gần trăm quyền kiệt lực. Một tay nắm xuyên qua hắn vô ý thức nâng tay lên cánh tay khắc ở ngực. Hùng hậu kinh lực phun trào. Diệp Thần cả người đằng không mà lên bay ngược. Ở giữa không trung một ngụm máu tươi phun tới. Tại hắn trần trụi lồng ngực. Một con tươi sáng trưởng ấn giống con dấu đồng dạng lạc ấn tại bộ ngực hắn. Chúng trưởng chỗ làn da cháy đen tựa như than đen. Thật lâu không có tiêu tán. Vượt qua gần 10 mét khoảng cách quẳng xuống đất, một đại hán lấy ra một sợi dây thừng nhào lên hưng phấn hô to. ta bắt hắn lại, lời còn chưa dứt một viên nắm đấm nện ở hắn trán. Tại chỗ đem đầu hắn nện nứt, thanh âm đột nhiên ngừng lại, hừ đều không hừ một tiếng ngã xuống đất tử vong, từ dưới đất bò dậy, Diệp Thần một hơi ném ra 10 quyền, đem bên người vây quanh nguyên binh đánh chết, quay người hướng trong đám người đụng tới. Lần này quỳ tỷ lệ quá cao, hắn muốn trước khi chết nhiều tồn điểm tiềm năng điểm, Lý Thừa Nghiệp thực lực quá cao đánh không lại, chỉ có thể tìm tiểu binh ra tay. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.